Hóa bướm kim hỏa, chương 45, những ngày hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khu vườn kính hoàn toàn trong suốt tràn ngập ánh sáng mặt trời, Lộ Hy chiếc váy dần trượt xuống theo đôi chân. Âm thanh này vang lên vô cùng rõ ràng, lòng bàn tay cô đổ mồ hôi, sợ bị va đập đến quỳ xuống đất. Chỉ có thể bám chặt vào cổ tay của Dung Gia Lễ, ngón tay vô tình ấn ra vài dấu nhỏ khi cảm xúc của cô càng nóng, càng kịch liệt, dấu vết càng rõ. Dung Gia Lễ mặc nguyên bộ vest chỉnh tề, chỉ kéo khóa quần, cơ bụng rắn chắc áp sát vào đường cong trắng trẻo của cô. Khi bắt đầu anh làm mạnh bạo, không nói lời nào, quyết phải khiến cô không chịu nổi mà bật ra tiếng. Lộ Hy biết anh trong chuyện này luôn cực đoan, đạt được mục đích mới chịu dừng lại. Vì vậy, khi anh dừng lại bên tai cô cảnh cáo, cô không dám lộ ra chút gì từ chối, giọng nói cũng trở nên vụn vỡ, như thừa nhận thất bại. Dùng ra lễ, đã 7 năm rồi. 7 năm chúng ta không làm chuyện này, anh có thể nhẹ nhàng một chút không, đau quá. Em không chuẩn bị tâm lý à? Dung Gia Lễ làm dữ dội, không ai hiểu cơ thể cô hơn anh, giọng nói làm cô đau đớn từng tế bào thần kinh trong não. Chẳng lẽ những lời em nói trên giường đều là diễn với anh sao? Ở khách sạn, Lộ Hy đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này, chỉ là tưởng tượng và thực tế xảy ra có sự khác biệt lớn. Cô không hiểu. Vì sao 7 năm sau lại khó chịu đựng hơn? Dùng ra lễ giọng điệu thản nhiên nói với cô, giọng điệu bình thản trái ngược hoàn toàn với hành động của anh. Trước đây em nhỏ bé, ngây thơ, nếu không kiềm chế, em sẽ chết trên giường của anh. Bây giờ đã trưởng thành, mọi thứ đều vừa vặn, tim Lộ Hy đập nhanh và rõ ràng, đôi mắt ướt át nhìn anh. Dùng ra lễ ánh mắt tối tăm rơi trên gương mặt đỏ bừng của cô, dọc theo đôi lông mày nhíu lại vì đau. Qua mũi và môi, nhưng không hôn xuống mà rất nhẹ nhàng chạm vào bên cổ, yết hầu chuyển động, giọng nói quyến rũ chết người. Thật ngốc, ngốc đến mức giống như trong 7 năm anh mất trí nhớ, thường xuyên mơ thấy con bướm trong biển máu không bay về phía ánh sáng, mà bay về phía anh, nhưng khi chạm vào, nó sẽ vỡ tan trước mắt. Và bây giờ, cánh bướm trắng gãy đó đã trở thành xương bả vai mảnh mai, đang run rẩy trong vòng tay của anh. Cho đến khi Lộ Hy thật sự không chịu nổi, những lời nói nghẹn trong miệng như khóc, cầu xin anh giảm bớt sức. Giây tiếp theo, Dung Gia Lễ bảo cô mở mắt ra nhìn. Lộ Hy không hiểu ý anh, vùng vẫy một lúc cuối cùng cũng mở đôi mắt đỏ ngầu, còn hơi mơ màng, dần dần nhìn rõ trong khu vườn kính, những con bướm bị hai người sau một trận náo động làm cho bay tứ tung. Dung Gia Lễ từ đầu đến cuối đều ở sau lưng cô, thấp giọng nói. Những con bướm thoát kén này luôn tràn đầy sức sống, như em. Lời nói rơi xuống, nụ hôn của anh sâu và nặng nề, từng cái một rơi trên xương bả vai của Lộ Hy, ngay lập tức đốt cháy cảm xúc bị dồn nén lâu ngày của hai người. Lộ Hy không biết khi nào mới kết thúc, trong đầu đã có lúc mất đi ý thức. Khi khu vườn kính rộng lớn trở lại yên tĩnh, ánh sáng rực rỡ bên ngoài đã dần biến mất, thay vào đó là ánh hoàng hôn nghiêng. Một vầng hào quang vàng thánh khiết bao trùm từ đỉnh trời. Lộ Hy bị giữ chặt trong vòng tay của Dung Gia Lễ, vài con bướm nhẹ nhàng bay đến đậu trên ngực cô đang hơi ngẩng lên. Đôi cánh gần như trong suốt của chúng dưới ánh sáng dường như chạm vào sẽ tan vỡ, kết nối với trái tim đang đập mạnh mẽ đầy sức sống của cô, tựa như có một sự liên kết nào đó. Lúc này, anh mới cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cô, từng chữ, như lời thề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Hy, em là của anh. Dùng Gia Lễ chưa bao giờ là người quân tử. Ngay từ lần đầu gặp lại, anh đã sinh ra ý muốn nhốt Lộ Hy trong chiếc tổ bướm này. Sau đó anh nhận ra, người bị giam giữ, chỉ có anh. Một đêm trôi qua, Lộ Hy được tắm rửa sạch sẽ, đặt lên chiếc giường lớn trong phòng sinh hoạt ở tầng 3. Bao quanh gần nửa căn phòng là cửa sổ kính từ sàn đến trần. Từ mép vách đá đối diện thẳng với đỉnh núi mây mù. Ở đây, như thể cô đang ở trong một nơi bí ẩn tách biệt với thế giới, và chủ nhân của nơi bí ẩn này cũng là người đứng trên đỉnh cao quyền lực, như một vị thần nhìn xuống toàn bộ cảnh quan rực rỡ của thành phố. Lúc này, Lộ Hy đã bỏ lỡ cảnh mặt trời mọc tuyệt đẹp, trong đầu cô đã hoàn toàn mất ý thức, cơ thể này như không thể chịu nổi bất kỳ thử thách nào, nằm yên trong chăn rất lâu không cử động. Dùng Gia Lễ không để cô cứ thế ngủ thiếp đi, rót một cốc nước mật ong làm dịu cổ họng, bước đến bên giường, cúi người, trán chạm vào cổ cô, làn da tiếp xúc rất nóng, nhiệt độ cơ thể quá cao. Anh nhẹ giọng, mở miệng ra, Lộ Hy co rút người lại, bị bàn tay anh dưới chăn lật người. Ngay sau đó, lông mày cô nhíu lại, lưng căng cứng như phản xạ có điều kiện. Dùng ra lễ thử nhiệt độ cơ thể bên ngoài của cô, sau đó kiểm tra bên trong, nhận thấy cô đau đớn muốn khóc, nhưng nước mắt đã cạn khô trong khu vườn kính. Khuôn mặt đỏ ửng của cô như trong suốt, pha lẫn vài phần uất ức. Một lát sau, anh rút hai ngón tay ra, dùng khăn giấy lau sạch, sau đó ôm chặt Lộ Hy vẫn đang nửa mê nửa tỉnh qua lớp chăn. Ngủ một giấc đi, anh ở đây với em. Hơi thở của Lộ Hy yếu ớt, nhiệt độ cơ thể cô hiếm khi cao hơn Dung Gia Lễ. Rõ ràng sợ anh tiếp tục, nhưng lại cảm thấy có anh ở đây rất yên tâm. Đã lâu rồi cô không nghe ai nói những lời này. Theo bản năng sâu thẳm trong tâm hồn, Lộ Hy dùng chút sức lực cuối cùng dựa vào ngực anh, như tìm đến ánh sáng. Dùng ra lễ ôm cô nằm trên giường, không ngủ, thỉnh thoảng kéo góc chăn lên, cúi xuống nhìn cơ thể cô, cho đến khi quản gia và bác sĩ gia đình đến. Trong gia đình Dung Gia Lễ có đội ngũ y tế chuyên nghiệp riêng, báo cáo kiểm tra sẽ được chuyển đến tay anh trước. Nếu không muốn tiết lộ với Dung Cửu Lưu, bác sĩ chủ trị sẽ mặc định tiêu hủy vĩnh viễn các hồ sơ y tế này. Lần này, 5 giờ sáng, bác sĩ họ Phó đột nhiên nhận được triệu tập đến đây. Trên đường đi, ông suýt lầm tưởng Dung Gia Lễ gặp vấn đề sức khỏe, nhưng khi thấy anh xuất hiện trong bộ áo choàng lụa đen, giọng điệu bình tĩnh nói trong phòng sinh hoạt có người bị sốt cao, anh tự mình đo nhiệt độ, có thể đang sốt cao. Bác sĩ Phó nghe một hồi, người trong phòng sinh hoạt là ai? Dung Gia Lễ không giải thích, chỉ bảo ông đợi ở phòng khách, gọi một y tá nữ có tính cách trầm lặng vào trong. Bác sĩ Phó còn chưa hiểu tại sao cần y tá có tính cách trầm lặng. Nhưng nghĩ lại, từ khi ông được chọn vào đội ngũ y tế của tổ chức từ thiện gia đình Dung, chưa gặp mặt Dung Gia Lễ đã nhận được một danh sách dài những quy tắc cần tuân thủ, không ít hơn 100 điều. Vì vậy, coi như quy tắc mới, cũng không lạ lùng. Tuy nhiên, 40 phút sau, y tá nữ mặt đỏ bừng cầm hộp thuốc ra ngoài, nói rằng đã tiêm thuốc hạ sốt và kiểm tra tình trạng cơ thể, còn nói. Cô ấy sốt cao đến 39 độ C. Nếu không hạ nhiệt trong 2-3 giờ, có thể cho cô ấy tắm nước ấm. Giữa mùa hè mà sốt cao như vậy, chưa kịp làm bác sĩ Phó nghi ngờ. Chưa đầy nửa phút sau, Dung Gia Lễ hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi có thể cho cô ấy ăn gì? Trước hết để cô ấy ngủ một giấc, súp rau và cháo yến mạch đều được, đừng cho uống nước mật ong. Y tá khi tiêm thuốc hạ sốt cho Lộ Hy, thấy cốc trên bàn cạnh giường, dù trông không có dấu vết đã dùng, nhưng lo lắng, vẫn nhỏ giọng nhắc nhở. Dung Gia Lễ không nói thêm, sau đó bước vào phòng sinh hoạt. Y tá nữ vẫn đứng ngẩn ra tại chỗ. Bác sĩ Phó từ cuộc đối thoại giữa hai người đoán được phần nào. Người trong phòng sinh hoạt và Dung Gia Lễ có quan hệ không cần nói cũng hiểu. Nhưng ông tò mò. Là ai? Y tá nữ đỏ mặt không dứt. Lộ Hy, cô nhỏ giọng tiết lộ, có chút phấn khích, may mà tính cách điềm tĩnh. Sợ bác sĩ Phó không quan tâm đến làng giải trí, cô nói thêm. Là nữ diễn viên vừa đẹp vừa tài năng, Dung Gia Lễ đẩy cửa bước vào phòng sinh hoạt, thấy Lộ Hy vốn còn nửa mê nửa tỉnh đã tỉnh lại. Cô cố gắng ngồi dậy, mấy lần đều ngã trở lại vào chăn mềm mại, dưới hàng mi khép hờ, đôi mắt đen láy mơ hồ, không thể tập trung. Cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, Dung Gia Lễ bước tới, ngón tay khớp xương rõ ràng chạm vào khuôn mặt vẫn còn đỏ của cô. Sao không ngủ? Lộ Hy phản ứng rất chậm, dường như phải trải qua muôn vàn khó khăn mới có thể hướng tầm nhìn về phía anh. Vừa rồi có người nói, em bị sốt, Dung Gia Lễ muốn biết cô cố gắng dậy có phải để tìm anh không? Anh hỏi thêm. Rồi sao nữa? Lộ Hy mím môi, cố gắng nhớ lại, giọng nói hơi dính và mềm. Họ đã tiêm cho em một mũi, cánh tay em rất đau, đau đến tỉnh cả ngủ. Em không ngủ được, có sách không? Hóa ra cô đang tìm sách, Dung Gia Lễ bình tĩnh hỏi, em muốn đọc sách à? Lộ Hy, với đôi mắt nhìn gì cũng chỉ thấy một màu trắng mờ, chỉ có thể nhận ra hình dáng của anh, cảm thấy cơ thể mình không còn tuân theo sự điều khiển của não bộ nữa. Rõ ràng là muốn tìm sách, nhưng lại vô thức mò mẫm đến tay Dung Gia Lễ, chậm chạp nói. Em sợ sẽ sốt cao đến 40 độ, sẽ trở nên ngốc nghếch. Cô hơi lo lắng, thật sự sợ trở thành kẻ ngốc. Trước đây, khi còn ở đoàn phim, cô cũng từng bệnh, không có điều kiện đi khám kịp thời, chỉ đắp một chiếc chăn, cuộn ngón tay vào kịch bản, thỉnh thoảng lại nhìn một lần, rồi đọc thầm từng câu. Do đó, khi Dung Gia Lễ nhẹ nhàng bảo cô ngủ trước, Lộ Hy không dám buông lơi chút nào, biểu cảm không hề tỏ ra uất ức, nhưng có thể thấy cô rất nghiêm túc. Cuối cùng, Dung Gia Lễ nhìn thấy vẻ bướng bỉnh của cô, liền rời giường, lấy một tờ giấy trắng từ ngăn kéo ra, đặt vào lòng bàn tay cô. Lộ Hy khẽ cuộn ngón tay chạm vào tờ giấy, không còn làm loạn đòi ngồi dậy nữa, đặt khuôn mặt lên chiếc gối mềm mại rộng lớn, do sốt cao, trán cô đổ một lớp mồ hôi mỏng, làn da đỏ rực, đôi mắt hơi nhắm mang theo hơi nước, mệt mỏi đến mức chỉ cần nhắm mắt là có thể ngất đi, nhưng vẫn chăm chú nhìn vào tờ giấy trắng. Như thể trên đó thực sự có chữ. Dùng Gia Lễ thỉnh thoảng cho cô uống nước và cháo, thấy cô phối hợp há miệng, liền như phần thưởng, hôn nhẹ lên môi cô. Lộ Hy bị anh hôn, cơ thể yếu ớt của cô vô thức run lên, lẩm bẩm nói. Muốn ăn chút gì ngọt, nói muốn ăn ngọt, Dung Gia Lễ không thể cho cô nước mật ong, liền hỏi cô muốn ăn gì. Ít nhất sau khi hạ sốt có thể cho cô ăn, kẹo mận, Lộ Hy thốt ra ba từ này, chưa kịp để Dung Gia Lễ hỏi thêm. Cô đã nằm lại trên gối, có lẽ cô không nhận ra rằng cơ thể đã kiệt sức sau cả đêm không nghỉ ngơi tốt, nhắm mắt lại và tự động rơi vào giấc ngủ sâu chưa từng có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng Gia Lễ đã cho cô ăn, cũng không lo cô bị đói, ở lại bên cạnh giường nửa giờ, sau đó mới kéo tấm chăn quấn chặt ra, tháo chiếc áo choàng tắm của cô, lấy thuốc mỡ bôi lên người cô. Khi tỉnh lại, Lộ Hy không thể phân biệt được thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng cánh tay mảnh khảnh trắng trẻo của mình lại thêm hai vết kim tiêm. Cũng may, cô không mơ thấy cơn ác mộng nào, cơn sốt cao cũng đã hạ xuống nhiệt độ bình thường. Cô cử động nhẹ, hít một hơi qua kẽ răng, vẫn còn rất đau, trong căn phòng rộng lớn không có ai, Lộ Hy cố gắng ngồi dậy, kiểm tra cơ thể mình, tháo dây áo, theo lớp lụa mỏng rơi xuống vai, những vết đỏ tím hiện ra, nhìn đâu cũng thấy. Không ngờ, Lộ Hy cúi xuống, nhìn thấy cả mắt cá chân cũng bị bầm tím, nghĩ thầm. Cảm giác đau hơn lần đầu, lần đó Dung Gia Lễ thương cô, nửa dỗ dành nửa làm theo cảm giác của cô. Nhưng lần này, Lộ Hy bị làm đến sốt cao không dứt, áo choàng tắm rũ rượi che hờ hững vùng eo hông, không dám nhìn xuống nữa, sợ rằng những vết bầm và dấu vết cũng không kém phần tồi tệ. Cô ngồi ngẩn ngơ trên giường rất lâu, nghĩ lung tung. Rồi chậm chạp bước xuống, không dám cử động mạnh, sợ đau, chỉ có thể nhẹ nhàng bước chân trần trên sàn nhà, bóng dáng mỏng manh như yếu đuối, dựa vào tường, lảo đảo bước vào phòng tắm. Lộ Hy rửa mặt trước, khi đầu óc đã tỉnh táo lại, cô ngẩng lên nhìn thấy hai chiếc cốc xúc miệng đôi trên mặt bàn đá cẩm thạch. Không chỉ vậy, bất cứ thứ gì là đồ dùng cá nhân, đều có đôi có cặp. Không hiểu sao, mũi cô lại thấy cay cay. Nhưng cảm giác này không thể chia sẻ với ai, chỉ có thể dồn nén trong lòng. Nửa giờ sau, Lộ Hy dựa vào tường trở lại phòng sinh hoạt, lúc này cô mới có thời gian ngắm nhìn kỹ cảnh thác nước từ vách đá, đứng bên cửa sổ nhìn lâu. Cô thậm chí nghi ngờ từ căn phòng này có thể nhìn thấy đảo Nghi Lâm nếu có kính viễn vọng. Trong lòng bỗng dưng cảm thấy gần gũi, chỉ vì Lộ Hy đã tìm kiếm suốt 7 năm, cuối cùng mới biết rằng Dung Gia Lễ luôn ở đây. Cô như thể trút bỏ một nỗi ám ảnh, cơ thể cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, nhìn lâu vào hồ nước xanh lam xa xăm dễ gây hoa mắt, một lát sau, lại dựa vào tường, đi ra khỏi phòng sinh hoạt. Rất nhanh, Lộ Hy phát hiện mình bị lạc, dựa vào một bức tường thiết kế làm phòng trưng bày, quay đầu nhìn dọc hành lang lát đá cẩm thạch đen tự nhiên, chớp chớp mắt, hiện lên vẻ ngơ ngác. Cô vốn rất giỏi nhớ đường, có thể đi khắp đảo Nghi Lâm mà không cần mở mắt. Nhưng ở đây, vòng vo mãi vẫn không tìm được phòng khách. Lộ Hy tự hỏi, có phải sốt cao làm đầu óc cô thật sự bị thụt lùi không? Hay sách Dung Gia Lễ đưa cô có vấn đề, là ngôn ngữ ngoại quốc mà cô không hiểu? Dường như bất kể loại nào, cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục của Lộ Hy suy nghĩ một lát, rất bình tĩnh quyết định ở yên tại chỗ đợi. 10 phút, hoặc là nửa giờ trôi qua, Dung Gia Lễ cuối cùng đã tìm đến, từ xa đã thấy cô ngồi trên sàn. Hơi nghiêng đầu tựa vào tường. Khi anh bước tới gần, Lộ Hy dường như thở dài một tiếng nhẹ nhàng. Dung Gia Lễ, anh thật chậm chạp, em muốn anh nhanh như thế nào? Ánh mắt Dung Gia Lễ luôn đặt trên khuôn mặt thanh tú của cô, tự nhiên cúi xuống, đưa tay bế cô lên ngang người, rồi đi vào hành lang bên phải, sau đó xuống cầu thang lơ lửng. Lộ Hy mãi mê nhớ đường, quên mất việc trả lời, cho đến khi đến phòng khách rộng rãi thoáng đãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khắp nơi đều có các tác phẩm điêu khắc thánh thiện, và cô cũng được đối xử như một tác phẩm nghệ thuật quý giá dễ vỡ, được đặt nhẹ nhàng trên ghế sofa, chưa kịp giấu chân vào áo choàng tắm đã bị tay anh giữ lấy mắt cá chân. Dùng ra lễ hỏi, còn đau không? Lộ Hy không muốn nói về chủ đề này, mắt hơi đỏ, cứ nhìn anh. Dùng ra lễ nghiêm người, từ bàn trà chất đầy tài liệu, lấy một viên kẹo mận, chậm rãi mở gói, dùng hai ngón tay đưa đến môi cô. Ngậm đi, Lộ Hy thì không hiểu vì sao phải ăn cái này, nhưng nghĩ rằng cơ thể cần bổ sung chút đường, sau một giây ngừng lại, cũng ngoan ngoãn nghe lời. Khi cô ngậm vào, Dùng Gia Lễ liền cởi nút áo lụa cô cột chặt, có chút ý định mạnh mẽ. Lúc này cô đối với anh rất nhạy cảm, không hiểu anh muốn làm gì, hay chỉ đơn giản muốn xem những dấu vết đó. Thời gian trôi qua 3 ngày, mỗi khi Dùng Gia Lễ chạm vào, Lộ Hy vẫn vô thức run rẩy, nhẹ nhàng nói. Đây là phòng khách, không có ai đâu. Dùng Gia Lễ từng đặt ra nhiều quy tắc ở đây, một trong số đó là cấm di chuyển tùy ý. Và người quản gia đến từ ngôi nhà cũ của gia đình Dung luôn tuân theo mệnh lệnh của anh. Anh cởi sạch đồ của Lộ Hy, rồi trao cô một nụ hôn ẩm ướt và dài. Dần dần, Lộ Hy cũng lười chống cự, viên kẹo mận trong miệng nhiều lần suýt rơi ra. Khi sắp rơi, Dung Gia Lễ cúi xuống, lại chắn cho cô thật kín. Khi mọi thứ đã hoàn toàn lắng xuống, Lộ Hy đã mềm nhũn nằm trên người Dung Gia Lễ, gắng gượng ngẩng đầu. Dựa vào ánh sáng tự nhiên từ ban công để ngắm nhìn khuôn mặt hoàn hảo không thể tả của anh, ánh mắt có chút mê mẩn, nhưng lời nói lại rất tỉnh táo. Anh có thể chuẩn bị cho em 3 thứ không? Lúc này Dung Gia Lễ đang tựa lưng vào ghế sofa một cách lười biếng, nghe cô nói nhỏ nhẹ, mở mắt ra, ngón tay thon dài đặt trên cổ cô, cảm nhận sự mịn màng của làn da. Nói xem, Lộ Hy túm chặt áo sơ mi của anh, lúc này không phải đi công tác, cũng không sợ làm nhăn áo. Thứ nhất, anh có thể chuẩn bị cho em điện thoại không? Em nghỉ phép chứ không phải mất tích, có rất nhiều việc ở Tụng Nghi, không thể lâu quá không liên lạc với Trần Phong Ý. Ừ, thứ hai. Lộ Hy nhẹ nhàng thở ra, thoảng mùi ngọt ngào của kẹo mận. Cho em một tấm bản đồ, nếu không em sẽ lạc đường. Dùng Gia Lễ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào biểu cảm chân thành của cô. Lộ Hy kịp thời bổ sung, nơi này quá rộng, Dùng Gia Lễ không nói có cho hay không. Giọng điệu thản nhiên. Thứ ba là gì? Lộ Hy rõ ràng trong lòng, biết anh không từ chối là đồng ý, ngón chân trắng muốt bấu vào sofa, lần này giọng nói càng nhỏ hơn. Bao cao su, hôm ở vườn kính và cả bây giờ, đều không có biện pháp. Về chuyện này, hai người đã hiểu ý nhau, Lộ Hy không hy vọng Dung Gia Lễ sau khi phá bỏ giới hạn vẫn giữ phong độ của quý ông không chạm vào cô. Nhưng biện pháp cần thiết phải có, vì vậy cô nũng nịu. Cố ý siết chặt cơ thể. Dùng Gia Lễ lười biếng vỗ nhẹ vào eo hông của cô qua lớp áo choàng tắm, giọng nói trầm thấp nhưng không quá hung dữ. Được, sẽ đưa, đừng làm loạn. Thực ra anh vẫn chưa ra ngoài, Lộ Hy ngoan ngoãn dựa vào ngực anh, không có ý định làm nũng, nhưng muốn anh nhẹ nhàng vỗ về lưng cô. Giống như dỗ trẻ con, nhưng Dùng Gia Lễ đã làm mọi chuyện xấu xa, lại làm hết những điều chỉ người lớn mới làm được. Những ngày tiếp theo, hai người ở đây hòa thuận, anh không tiếp tục làm quá mức như lần đầu, cũng đã gọi bác sĩ gia đình đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Hy chịu đau và không chịu đau đều ngẫu nhiên, tùy địa điểm, nhưng đến khi đêm khuya yên tĩnh, được Dung Gia Lễ ôm vào giấc ngủ trên chiếc giường trong phòng sinh hoạt, cô cảm thấy rất an toàn. Cô thích ánh mắt của Dung Gia Lễ, hoặc cảm giác thỏa mãn khi cơ thể anh đè lên cô. Lộ Hy sau khi có bản đồ, lại từ phòng làm việc của Dung Gia Lễ lấy một cuốn sổ và cây bút, vẫn giữ thói quen viết nhật ký, thường ngồi trên ban công tầng 4 ôm gối, lặng lẽ chờ bình minh. Sau đó, cô dùng điện thoại chọn góc chụp, gửi cho Trần Phong Ý xem. Trần Phong Ý không nhìn ra điều gì từ bức ảnh, chỉ thấy cô thực sự đang nghỉ phép, đùa rằng. 3 ngày liên tiếp ngắm bình minh từ đỉnh núi, nghiện quá đấy, Lộ Hy gầm nói với anh sự thật. Nơi này là khu vực cấm riêng của Dung Gia Lễ, cũng là bí mật mà cô giữ trong lòng. Tới buổi tối, khi Dung Gia Lễ ngồi máy bay riêng từ bên ngoài trở về, anh vẫn chưa thay bộ đồ vest mặc trong các dịp chính thức. Đầu tiên anh cùng cô chọn một vị trí tuyệt vời để ngắm cảnh đêm và dùng bữa tối. Đợi khi cô ăn no được nửa chừng, anh liền lấy ra món quà chuẩn bị kỹ lưỡng. Lộ Hy ngồi cạnh anh, khẽ mỉm cười. Dung Tổng, anh vất vả ra ngoài làm ăn, sao lại là em được tặng quà? Em thích không? Hôm nay, Dung ra lễ tình cờ gặp một nhà sưu tập đang bán bộ trang sức cổ điển, nghe nói màu sắc của nó tựa như thiên thạch xanh từ bầu trời rơi xuống biển. Dù anh rất kỵ màu xanh nhưng lại nghĩ rằng nó rất hợp với Lộ Hy, nên đã đấu giá để mua về. Lộ Hy cũng nhớ đến vấn đề thị giác của anh, cô kiềm chế cảm giác khó chịu, không muốn phá vỡ bầu không khí lúc này. Em đang uống súp, không rảnh tay, anh giúp em đeo nhé. Nói xong, cô nghiêng người về phía anh thêm một chút mà không để ý đến những người xung quanh. Các đầu bếp và thư ký đứng gần đó không nhìn lên. Dung Gia Lễ cầm chiếc vòng cổ, ngón tay dài của anh lướt qua xương quai xanh của cô, mang theo nhiệt độ ấm áp. Một lúc sau, anh mới đeo chiếc vòng lên cổ cô, ngắm nghía vài giây rồi cười. Lộ tiểu thư vẫn đẹp nhất, lời anh nói vừa kín đáo vừa ngọt ngào, ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên mặt Lộ Hy, cô cũng khẽ mỉm cười. Sau bữa tối, do bệnh sạch sẽ nặng, Dung Gia Lễ muốn thay bộ vest. Anh kéo cô cùng vào phòng tắm, chiếc bồn tắm lớn hình tròn đã được chuẩn bị nước từ trước. Lộ Hy đeo chiếc vòng cổ màu xanh thiên thạch và cùng anh bước vào nước. Lộ Hy đành phải ôm lấy anh, khuôn mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng, hít sâu một hơi. Dung Gia Lễ, chúng ta sẽ có ngày bị phá sản sao? Dung Gia Lễ đẩy cô dựa vào bồn tắm. Lộ Hy cảm thấy anh càng ngày càng nghiền, so với thời trẻ còn hăng hái hơn. Cô run vai, quay mặt đi, đôi môi bị nước làm ướt, rất đỏ. Phòng tắm có cửa sổ kính toàn cảnh, không che đậy gì cả. Nếu em làm phóng viên, em sẽ đánh cược một lần lớn. Chụp ảnh và viết bài, nữ minh tinh nổi tiếng và người đứng đầu tập đoàn Dung Thị tắm chung trong bồn. Nói đùa trong lúc thân mật, Dung Gia Lễ không phải lo lắng về việc này, nơi riêng tư của anh, đừng nói đến máy bay không người lái, ngay cả người quen cũng không được phép thăm hỏi. Sau khi tắm xong, Lộ Hy được anh bế vào phòng thay đồ để mặc quần áo. Lần đầu tiên cầm bản đồ, cô thấy không gian và cấu trúc của toàn bộ tòa nhà thực sự khiến cô kinh ngạc. Cô thầm cảm ơn vì đã yêu cầu bản đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không, chỉ riêng phòng thay đồ trên tầng 3 đã được thiết kế thông suốt với diện tích hơn 1.000 m², tường kính toàn cảnh thay thế các bức tường chắn tầm nhìn. Cô có thể chơi trò trốn tìm với Dung Gia Lễ ở trong đó. Trong 5 ngày ở chung, họ đã sử dụng hết 10 hộp bao cao su. Sau khi lau khô, quay lại phòng khách, Dung Gia Lễ lại thản nhiên xé một hộp ngay trước mặt cô. Lông mi của Lộ Hy vẫn ướt, cô cúi đầu nhìn xuống, không có vẻ muốn phản kháng. Trời hầu như chưa bao giờ sáng, giữa chừng khi cô cảm thấy mệt mỏi muốn quay lưng ngủ, cũng bị anh làm cho tỉnh lại. Đến khoảng 7 giờ sáng, khi Dung Gia Lễ tỉnh giấc, theo thói quen, anh đưa tay vuốt ve xương sống và xương bướm của Lộ Hy nhưng chỉ chạm vào khoảng trống. Cô không có ở đó. Ban đầu, Dung Gia Lễ nghĩ cô lại đi ngắm bình minh, anh kéo tấm chăn bông màu đen xuống giường. Thản nhiên bước qua áo choàng tắm và khăn giấy vương vãi khắp nơi, bao gồm cả đồ lót ren bị xé rách. Khi anh rửa mặt xong và thay một bộ áo sơ mi và quần dài thoải mái, bình minh đã qua nhưng Lộ Hy vẫn không thấy bóng dáng quay lại. Dung Gia Lễ nhíu mày, sau đó tự mình đi tìm khắp nơi, từ tầng trên đến tầng dưới, phòng khách và phòng làm việc, cũng như các khu vực ngắm cảnh và vườn kính mà Lộ Hy yêu thích. Không thấy dấu vết của cô đâu cả. Cách chương.